Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2313, chương 2340, kết hôn muốn tiểu hài. Trường Không Vô Kỵ tại sao phải kết hôn? Chẳng lẽ, đây chính là có linh cảm sở trí? Nhưng là trên thực tế, hắn cũng không phải là có linh cảm đơn giản như vậy sự tình. Hắn trong đầu mình, thời khắc cũng đang suy tư một vài vấn đề liên quan tới tương lai. Hắn có thể đủ thấy rất nhiều, nhưng là đại đa số đều là nguy hiểm không biết bao nhiêu lần để tính. Có thể nói 10.000 con đường bên trong đều khó có như vậy một cái tuyệt đối con đường sống. Miễn cưỡng có sinh cơ cũng là nguy cơ trùng trùng. Chính hắn bây giờ thực lực cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể đi ra những nguy hiểm này bên ngoài, bởi vì hắn địch nhân đều là Minh Vương Lucifer loại này siêu cấp nhân vật mạnh mẽ. Cho nên nói ở nơi này cái này hiếm thấy coi như là thanh nhàn, cửa khẩu. Hắn lựa chọn kết hôn, một người trong đó là cho chính mình nữ nhân một câu trả lời. Không thể để cho đi theo chính mình bọn nữ tử, gật liên tục nhi danh phận cũng không có. Trong này thứ hai, cũng chính là Trường Không Vô Kỵ tự mình, muốn cho chính mình lưu cái loại, mà đạo thế giới tu hành bên trong, nguy hiểm nặng nề không nói, coi như là các đại ma thần môn, cũng đều sẽ nghĩ hết biện pháp nối dõi tông đường. Nguyên nhân cuối cùng không chính là một cái tự sao, huyết mạch truyền thừa tiếp, mới để cho nhân có một loại, chính mình sẽ vĩnh viễn cảm giác tồn tại thấy. Kết hôn, cũng tất nhiên là không thể thiếu chuyện. Hơn nữa, Trường Không Vô Kỵ còn nghĩ qua, hắn nhất định phải lợi dụng thời gian ngắn như vậy bên trong, làm cho mình các cô gái cũng mang thai. Ân, đây có thể nói là trách nhiệm trọng đại a. Cạc cạc, đại ca, ngươi người này làm người thật đúng là không lớn địa. Sớm không kết hôn muộn không kết hôn. Ngươi hết lần này tới lần khác chọn ở ta làm nằm vùng thời điểm. Hoàn toàn không cách nào trở lại giúp ngươi thời điểm. Ngươi cho ta kết hôn rồi. Đây không phải là trêu chọc ta sao? Trường Không Vô Kỵ tự tay thu phục hảo huynh đệ ụp ụp. Lấy thần niệm phương thức. Với Trường Không Vô Kỵ phân thân. Hai cái kia Minh Vương trước cửa điện người giữ cửa. Ai oán oán trách. Sở dĩ không với chính nhi bát kinh phân thân nói những việc này, đó là bởi vì chính nhi bát kinh phân thân vẫn luôn ở Minh Vương dưới sự theo dõi. Vừa vặn hai cái này ngược lại không có bị phát giác, biết được hết thảy các thứ này sau, liền không nhịn được tới nhổ nước bọt rồi. Ta nói ta hảo huynh đệ, ta tự mình cũng không muốn như vậy a. Dù sao nhắc tới ngươi khi này cái nằm vùng thời gian, ca ca nói thực, cũng không biết bao lâu, càng không biết một khi bại lộ, người ta có phải hay không là còn có thể sống được. Cho nên, ta liền thừa dịp cái này lúc nhàn rỗi kết hôn lạc tương đương. Ghê gớm sau này, đơn độc cùng ngươi uống hai chung. Trường Không Vô Kỵ vui vẻ với ụp ụp giải thích, mấy lời nói này đi qua, ụp ụp cũng cảm thấy có một chút điểm bi thương, không khỏi giữa. Hắn mình có chút nhi hối hận nói, mẹ kiếp, ta cũng hẳn tiên sinh hoàn hài tử ở tới làm nằm vùng. Ta thua thiệt lớn a. Lại, ngươi theo ta như thế sao huynh đệ? Các ngươi những thứ này càng đỉnh phong ma tộc, tức giận hài tử đến, càng chật vật, cho ngươi sinh không biết bao lâu đây. Ta lại bất đồng, ta là người loại, nhân loại am hiểu nhất chính là sinh sôi. Có lẽ ta mấy ngày là có thể có một nhóm giữ lại loại. Người đó là lãng phí thời gian. Trường Không Vô Kỵ nhổ nước bọt tới. Ụp ụp nghe một chút. Lập tức không vui phản bác. Vậy cũng không được. Ta đây cũng phải sinh. Ta cũng phải sinh. Thành thành thành. Ta tìm một thời gian. Nghĩ biện pháp đem người phu nhân tặng cho ngươi. Trường Không Vô Kỵ không thể ích kỷ. Hiểu ụp ụp ý tưởng sau, liền rơi xuống một cái như vậy hứa hẹn. Ngược lại đến bọn họ cảnh giới này sau đó, đều là nắm giữ thế giới tự mình. chỉ phải cẩn thận một chút, ngược lại cũng không lo lắng Minh Vương có thể cố phát hiện cái gì. Cùng ụp ụp một phen nói chuyện với nhau, thực ra rất nhanh thì xong rồi. Hai người cũng không dám trò chuyện quá nhiều, nếu là thật bị Minh Vương phát hiện, sự tình liền lớn, cắt đứt liên lạc. Kết hôn chuyện này rất nhanh thì tiến hành, nhanh chóng chuẩn bị. Trường Không Vô Kỵ kết hôn, chứng hôn nhân cái gì cũng có, long nữ các loại, cộng thêm Chí Tôn Thần Môn, cũng có thể giúp Trường Không Vô Kỵ làm chuyện này. Lão giáo hoàng mấy người cũng đều tại, thực ra tại chính mình một mảnh thiên địa bên trong, Trường Không Vô Kỵ đảo cũng không tính được tịch mịch. Màu đỏ thấm quần áo chú rể tử mặc vào, phượng quan khăn quàng vai các cô gái, quả thật có nhiều cái. Giang Vưu Khả ngắn ngủi dừng lại dung hợp, tham dự kết hôn chuyện, Viện Viện, Tô Cửu Nhi, Âu Dương Yên Nhiên các loại mấy nữ nhân, tất cả đều ở chỗ này. Trọng yếu nhất là với Trường Không Vô Kỵ thứ nhất xảy ra quan hệ, cho tới nay đều là chủ tớ quan hệ không có thay đổi. Hàm Nhi cũng trở thành một người trong đó. Chủ nhân, ngươi cũng nguyện ý cưới ta sao? Ta, Hàm Nhi ta thật là vui. Xuyên đồ cưới thời điểm, Hàm Nhi đã khóc không thành tiếng, khóc khấp ở Trường Không Vô Kỵ bên người nhỏ giọng vừa nói. Mà Trường Không Vô Kỵ như vậy nghe một chút liền vui vẻ, lấy tay móc một cái nàng cầm rồi nói ra. Được rồi, thế nào ta sẽ đối với chính mình nữ nhân không phụ trách đây? Ta đã nói với ngươi, ngươi cũng không cần vô cùng vui vẻ. Thực ra ngươi rất dễ dàng bồi thường. Chủ nhân ngươi nói, chỉ cần Hàm Nhi có thể làm, cái gì đều được. Hàm Nhi vui vẻ vừa nói, ánh mắt nhìn về phía mấy cái khác nữ nhân sau đó mới nói. Ta coi như tiểu muội, ngoan ngoãn nghe lời, tứ phụng chư vị các tỷ tỷ được rồi. Cáp, ngồi ngang hàng, muốn bồi thường sự tình, hãy nghe ta nói, này mấy người nữ nhân a, đều vẫn là trẻ tuổi mới vào nghề. Đợi lát nữa đông phương thời điểm, ngươi chỉ cần thật tốt truyền thụ các nàng kinh nghiệm là tốt. Trường Không Vô Kỵ không tốt nói. Giang Vưu Khả, Viện Viện còn có Âu Dương Yên Nhiên các loại vài người, nhưng là một trận mặt đỏ tới mang tai, cái gì đều không trải qua các nàng, căn bản không muốn nghe những thứ này nói chay. Mấy người nữ nhân mỗi người đưa hai tay ra, dùng sức đẩy nhương đến Trường Không Vô Kỵ, đem đưa ra phòng cưới bên ngoài đi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cha mẹ, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Chủ hôn nhân chính là long nữ tới làm. Thanh âm vang vọng, truyền khắp toàn bộ thế giới Trường Không Vô Kỵ. Cộng thêm chính hắn lúc trước luyện hóa tiểu thế giới, viễn cổ kia một khối ra đời thế giới. Cái này hoan hỉ, dĩ nhiên là hai cái thế giới đồng thời vui vẻ. Uống rượu cái gì, tự nhiên không cần nhiều lời rồi. Không thiếu được sự tình, những thứ này vui vẻ sự tình xong sau đó. Động phòng hoa chúc cũng là ắt không thể thiếu. Tần Khổ Lao làm cũng không cần nhiều lời rồi. Liên tục có 7-8 ngày thời gian đều là hoang phế trải qua, cố ý lưu chủng muốn hài tử bên dưới. Trường Không Vô Kỵ cảm giác mấy người nữ nhân hẳn cũng mang thai, ngoại trừ kết thành hôn liền lại đi tăng lên Giang Vưu Khả bên ngoài, không có một kéo xuống. Thứ 8 thiên thời sau khi Trường Không Vô Kỵ rời đi thế giới tự mình bên ngoài, hành tẩu ở đoạn liệt sơn trên, bên cạnh hắn chỉ có một người, đồ đệ mình kiêm đại cữu ca Âu Dương Thiên Hành. Ta nói sư phó, ngài thật dự định để cho ta gánh tội ác quyền trưởng cầm giữ nhân sao? Âu Dương Thiên Hành trong lòng có một chút kinh hoàng. Mặc dù đối với chuyện này vạn phần mong đợi, nhưng hắn thực lực hay là quá thấp, nói hắn không sợ là không có khả năng. Đại cữu ca, ngươi có chuyện gì sao thật lo lắng cho? Có ta ở đây, loạn thần hải còn không giải quyết được sao? Minh Vương ta không dám nói, nơi này có thể nói là bắt vào tay sự tình, Trường Không Vô Kỵ quyệt miệng nói. Cũng là cũng vậy, Âu Dương Thiên Hành vui vẻ nói. Chợt lúc này, Trường Không Vô Kỵ lại có chút nghiêm túc. Một tay ở sau lưng một vác nói. Ừ, một lưới bắt hết loạn thần hải. Chỉ là một bước nhỏ. Nếu như ta phát hiện không nói bậy, Tam Thiên Sơn chủ bên trong không thiếu được Minh Vương Nhân. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ lấy ra, đi trước giết chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.